gã bởi phòng nghe thấy tiếng xe hơi vọng lại từ xa, nhìn thấy một vệt đèn sáng loáng chiếu tới trước cửa thềm khách sạn, và từ trong quầy gã nhìn thấy Châu bước nhanh lên thềm. Gã chạy ra mở cửa cho Châu bước vào. Thưa bà, đi dạo về. Châu không trả lời, bước nhanh về phía cầu thang. Đã khuya lắm, trời vừa mưa lớn, bà đi chơi đâu thế ạ? Châu quay lại, nàng hơi ngạc nhiên về thái độ vồn vã khó hiểu của gã bồi phòng, mà nàng không tìm thấy một nét trung hậu lương thiện trên khuôn mặt hời hợt xảo trá. Chú hỏi làm gì? Tôi đi dạo một lát. Dạ, bà có cần sai bảo gì không ạ? À? Tôi không cần gì hết. Gã bồi phòng cúi đầu chào, đứng lại dưới cầu thang, chờ cho một tiếng cửa buồng trên đầu đã đóng lại để biết Châu đã đi vào buồng nàng rồi. Y mới rón rén đi lên theo. Y thận trọng nhón bước thật nhẹ qua cửa buồng Châu. Đến trước buồng thường, y hơi ngập ngừng vì đèn đã tắt tối đen, và thường không biết có nhà đi vắng hay có nhà mà đã ngủ say. Nhưng ý nghĩ về một khoản tiền thường sẽ nhận được liền tay làm cho gã bồi phòng không do dự nữa. Y gõ mạnh tay vào cánh cửa, nghiêng tai nghe ngóng. Một tiếng chân lạt sạt, một ánh đèn bật lên, rồi là tiếng hỏi còn ngái ngủ đầy vẻ bực bội của thường. Ai đó? Tôi đây. Người ta đang ngủ, ai cho anh tự tiện vậy? Chết chết, ông nói khẽ chứ, kẻo bà ấy thức dậy. Thường đã nhận ra tên bồi phòng y hứa cho tiền để làm gián điệp cho y. Lập tức thường tỉnh ngủ hẳn, y khép vội cửa buồng lại, sợ mụ đốc oanh thức. Hai người đàn ông kéo nhau ra tận cuối hành lang. Có chuyện gì lạ không vậy? Có thì tôi mới đánh thức ông dậy chứ. Nói đi. Bà ấy vừa đi chơi về với một người đàn ông. Thường ngẩn người. Chồng Châu còn nằm trong bệnh viện. Y hỏi. Người đàn ông là ai? Tôi không biết. Sao lại không biết? Bà ấy đi bộ về khách sạn một mình. Xe người đàn ông mới đậu ở xa quá. Số xe bao nhiêu? Kiểu xe gì? Tối quá, làm sao tôi thấy được? Thôi được, lần sau chú phải tinh mắt hơn nha. Cứ tiếp tục theo dõi thật sát cho tôi. Tiền thưởng mai chú vào dọn buồng, tôi đưa cho. Yên tâm, đâu có đó. Khi Thường trở về buồng, ánh đèn bật sáng đã làm cho mụ đốc oanh tỉnh dậy. Thường bước vào khi mụ đàn bà đang sửa lại mái tóc bù rối vì giấc ngủ. Mụ nghiêm mặt hỏi bằng một giọng nghi ngờ, dò xét. Đang ngủ, anh lèn dậy đi đâu vậy? Đi đâu? Đi đâu giờ này mà cứ hỏi lẩn thẩn? Tôi nghe thấy tiếng đàn bà nói chuyện rì rào với anh ngoài cửa buồng á. Con nào, khai ngay đi, không thì chết cả lũ với tôi. Đừng có lấy vải che mắt Thánh nhá. Thường cười xòa. Lúc này hắn chỉ muốn ngủ lại, muốn yên giấc, không muốn to tiếng. Hắn đã chán ngấy người tình lắm chuyện, mà những thú vui sắc thịt kéo dài triền miên đã nhiều ngày làm hắn rừng rưng không một mảy may thèm muốn. Dưới ánh sáng rõ ràng, minh bạch, không cho phép một che giấu nào, khuôn mặt nửa đêm không còn phấn son, bảo vệ của mụ đốc oanh hiện ra, tàn úa và xấu xa. Lần đầu tiên Thường muốn nhăn mặt trước sự xấu xa ấy. Hai tròng mắt mụ đục đỏ, những đường săn hiện hình trên trán, hai bên mép người đàn bà tố cáo một tuổi tác đã nhiều, cộng thêm với sự tàn phá không tha cho ai của thời gian, còn là sự tàn phá của trắc táng quá độ, của những cuộc hành lạc miệt mài, hậu quả khốc liệt và tất nhiên của một nếp sống buông thả tận cùng, không kìm giữ. Thường nhìn mụ đốc oanh và đầu óc đê tiện của y, nảy sinh ra một ý tưởng độc ác. Đó là hất mụ đàn bà một cái thật mạnh, cho mụ bắn ra khỏi giường, để cười phá lên trước sự kinh ngạc bất ngờ của người đàn bà bị hất ngã, nằm tênh hênh trên mặt sàn, chồng bốn tay chân lên như bốn vó của một con chó. Nhưng nghĩ mà không dám thực hiện, bản chất cả đàn ông đàng điếm này đê tiện và hèn mạt. Y chưa quên, khi giận dữ, mụ đốc oanh là một hổ cái, dơ hết nanh vuốt. Và khi muốn trả thù, mụ oanh có thể giết người như chơi, không ân hận, không chùn tay. Y lại phải đóng kịch. Có em rồi, còn người đàn bà nào trên thế giới lọt vào mắt anh được nữa? Miệng nói, y vòng tay ôm ngang lưng người đàn bà. Mụ đốc oanh hất mạnh ra cái bàn tay cầu hòa. Thôi đi. Thì thôi, không có ai hết. Tắt đèn, đi ngủ. Tôi phải hỏi cho ra chuyện. Anh đừng dở lưới đánh trống lảng nghe. Ai vừa nói chuyện với anh đó? Thằng Bồi Phòng. Đêm khuya nó gọi cửa buông để làm gì? Nó lại đưa con nào đến cho anh phải không? Thế này thì giỏi thật đó. Tính mụ đốc oanh là thứ tính đồng bóng, hơi một chút là mụ lồng lên như ngựa vía. Thường biết thế hơn ai hết, y dìu mụ nằm xuống. Thôi ngủ đi mà, sáng mai chúng mình còn đi chơi sớm. Em không nhớ sao? Đèn tắt, mụ đốc oanh đã nằm im. Thường mỉm cười, nghĩ y đã tìm được một cách nào đó, tuy còn mơ hồ, nhưng đã thấp thoáng, để làm cho một người đàn bà đẹp, quý phái và sang trọng, không có quyền coi thường, xem khinh y nữa. Nhật ký của Châu. Chúng mình đã gặp lại nhau lần thứ nhì, lần thứ ba. Anh yêu dấu. Cả buổi sáng hôm nay em ở trong nhà thương với Vịnh. Chưa về em đóng chặt cửa phòng, ngồi viết những dòng này. Những dòng ghi nhận lại. Cho em, cho anh, cho chúng ta. Chồng em đã bình phục, tay chân đã cử động được. Em mừng cho Vịnh, vì Vịnh đã sống với em. Dẫu sao cũng đã một nửa đời người, và không chừng em còn sống nốt với Vịnh nửa phần đời còn lại. Em không phải là một người đàn bà ác độc, cho nên em thực tình vui mừng thấy Vịnh qua khỏi. Nhưng em cũng buồn, buồn ghê gớm. Em chẳng biết làm thế nào, em không dám nghĩ đến những ngày sắp tới, những chuyện sắp xảy ra. Chúng mình còn được bình yên và thầm kín yêu nhau, còn được gặp nhau như mấy đêm vừa qua. Mấy đêm ấy gọi là những đêm ngà ngọc nhất của một đời người. Em không biết, không trả lời được, cũng không dám tìm cách trả lời. Chỉ biết ngày nào đó, nếu em phải trở về Sài Gòn, rồi cuộc sống phường phố chia cách chúng ta, ngày đó thiên đường vừa mở, chỉ còn là địa ngục. Tình yêu chúng ta, anh bảo, đó là một thế giới của hai người, không có kẻ thứ ba. Vì kẻ thứ ba đã sống với cái thế giới cố hữu của họ, không thể cảm được, không thể nhìn thấy, không thể đi vào cái thế giới kín thầm kỳ diệu. Anh bảo em thật nhiều điều. Anh bảo, có lẽ phải như Thượng Đế, có cái đẹp, có sự thật như lẽ phải. Sự thật cuối cùng, chúng ta không chạy trốn được. Mọi chốn chạy đều vô ích. Chúng ta quay trở lại sống với sự thật, chúng ta, và chúng ta yên tâm. Anh bảo, tình yêu đích thực không phải là một mê đắm tầm thường, mà là một trạng thái kính trọng, tôn thờ trong tình yêu, vô cùng tận và vô điều kiện. Anh bảo, cho nên chúng ta tốt hơn, hiểu biết hơn, đau đớn hơn, nhưng chúng ta đã là hai sự trở thành độc lập với chung quanh, với những ràng buộc bây giờ và quá khứ. Anh bảo còn tâm hồn không thuộc về ai, tâm hồn không thuộc về mình, sự trao gửi tâm hồn phải là một thỏa thuận hoàn toàn, và không thể là khác. Anh có vợ con, em đã có chồng, nhưng anh bảo đời sống không dừng lại ở những cái đã xong xuôi, và con người vĩnh viễn có quyền được khởi đi, cho tâm hồn những cuộc khởi hành mới. Quan trọng là tránh những tan vỡ ở những phía khác khỏi xảy ra. Mà nếu vạn bất đắc dĩ không tránh được, thì chấp nhận, không băn khoăn, không ân hận. Em suy nghĩ về những điều anh nói, cố tìm ở đó một ánh sáng chỉ đường, và em thấy trong em đang dần dần thành hình một con người khác. Một con người mới trong một con người, với hai định mệnh, hai đời sống không mảy may liên hệ, đụng chạm tới nhau. Hai con người, một của tình yêu, một của tất cả không là tình yêu. Em đang muốn sống đến nơi đến chốn hai con người ấy. Mệt mỏi, đau đớn, lẫn lộn, nhưng em sẽ cố gắng, vì em nhớ anh nói, chúng ta không thể khác, chúng ta có hai cuộc đời, cũng phải sống một lần. Buổi trưa, em khóc một mình, muốn thôi anh, thôi yêu, muốn chỉ là một con người em trước khi chúng ta gặp nhau. Tình yêu không thể sầu thảm như thế này. Em muốn ngủ một giấc thật dài, cho quên, cho xong. Em không biết nữa, nhưng trở lại một con đường cũ, giết chết tâm hồn mình. Tôi có đủ can đảm không? Buổi tối, vừa từ nhà thương trở về, Vịnh đòi 3 hôm nữa trở về Sài Gòn. Bảo Vịnh, anh còn yếu, không nên về vội. Vịnh nhìn đăm đăm. Mình muốn ở lại à? Không, lúc nào anh muốn về thì về chứ. Ở lại đây làm gì? Buồn chết. Ra khỏi bệnh viện, muốn gục mặt vào tường mà khóc. Nói dối là một cần thiết, một bắt buộc thật ư? Sao không nói thẳng với Vịnh, cho Vịnh biết hết tất cả trong một lần, sự thật. Sống yên ổn hòa hợp được với hai con người khác nhau của mình ư? Không thể, như thế là phụ bạc ở cả hai phía. Anh yêu dấu, em không muốn nghĩ nữa. Anh ôm em trong tay, cánh tay anh bao giờ cũng xua giạt ở em mọi ý nghĩ. Khi đó, chỉ còn tình yêu như một lãng quên phơi phới. Anh ở đâu? Hãy tìm một giải quyết cho chúng ta. Vì em đã tìm, đầu óc muốn điên lên mà không thấy. Châu ném bút ngồi thử trước bàn viết, nàng nhìn chân chối những hàng chữ còn tươi màu mực, như những hàng chữ đó không do chính tay nàng, mà do một bàn tay nào khác, xa lạ, viết ra, đặt đó trước mặt nàng. Buổi chiều xuống dần, Châu đoán thấy qua âm thanh lạt sạt của lá, chút xuống nhiều hơn trên mái khách sạn. Châu nhủ thầm, lát nữa ăn cơm, đọc sách, hay còn sớm, vào bệnh viện một chút, rồi về thẳng khách sạn ngủ sớm. Nàng ôm mặt trong lòng tay, nhắm mắt lại, thì thầm như nói với Nguyên trong lòng tay thân mật. Đêm nay em không đến với anh đâu. Đêm qua là đêm cuối cùng. Vĩnh biệt, anh yêu dấu. Em yếu đuối, em không đủ sức sống hai cuộc đời trong cùng một lúc. Châu lên giường nằm vật xuống mặt đệm. Nàng không muốn nghĩ ngợi. Nàng muốn quên, muốn chết, muốn thôi sống, thôi yêu, như nàng đã viết trong nhật ký. 1 giờ, 2 giờ trôi qua, bỗng Châu từ từ ngồi lên, như bị thúc đẩy bởi một sức mạnh vô hình nào đó ngoài nàng. Châu lại ngồi vào bàn phấn, lại mặc áo, lại mở cửa buồng bước ra. Như bị thúc đẩy bởi một sức mạnh vô tình nào đó, Châu lại lặng lẽ đi xuống cầu thang, ra với bóng tối vừa xuống hẳn bên ngoài. Đầu óc Châu đè tận đâu đã bay vào thế giới của tình yêu. Châu lên một chiếc xe taxi, không hề nhìn thấy Thường đã đi theo nàng như một cái bóng. Chờ cho Châu lên taxi rồi, Thường cũng vội vã lên một cái taxi khác, bảo tài xế lặng lẽ chạy theo ở phía sau, cách một quãng xa. Châu không ngờ nàng đã là một cái đích bị theo dõi không rời. Đêm Đà Lạt xuống hẳn, bóng tối làm nhòa nhạt mọi cảnh vật. Hai chiếc xe âm thầm đuổi theo nhau trên những con đường vắng, chỉ lác đác bóng người đi vội vã dưới những hàng cây. Thông sao đầy trời, xe trước, Châu ngồi thu mình, đôi mắt mở lớn, theo đuổi một hình ảnh yêu dấu mà nàng sắp gặp lại, ở một căn nhà gỗ nhỏ trên đồi. Thường châm thuốc lá, nhếch mép cười vui thú. Mỗi người một vai trò, nhưng cả hai cùng đang đi đến căn nhà gỗ dưới chân đồi. Từ phía Phan Giang đi lên, chiếc xe bỏ lại một vùng đồng bằng dưới thấp. Quay nhìn trở lại những con đường xa tắp dưới chân, chỉ còn những sợi chỉ rối vắt qua một vùng xanh đặc bát ngát. Dưới thấp đã trở thành một thế giới xa lạ, với cảnh trí trên cao đang bắt gặp dần dần. Chiếc xe lượn vòng chạy men theo những vách đá. Nguyên chăm chú trước con đường đèo hiểm trở, nói sang với Châu. Đã bắt đầu đào ngoạn mục đó em. Buổi sáng hai người đã phơi nắng trên bãi biển Nha Trang. Mặt cát bãi óng ánh là một tấm gương lớn. Mặt biển xanh biếc, phẳng lặng. Xanh một màu xanh cứng chết, bất động. Gần bờ, tiếng sóng rì rào như một điệu du hiền hòa. Nguyên và Châu nằm bên nhau để mặc cho nắng sớm tràn đầy thân thể. Thỉnh thoảng Nguyên tỉ tay trên mặt cát ấm, trỗi dậy và cúi xuống hôn Châu. Nàng hôn trả lại Nguyên trong một trạng thái tự do và sung sướng hoàn toàn. Một ngày thần tiên bắt đầu, sự hẹn hò bất ngờ mà thành sự thật. Suốt một đêm thao thức hồi hộp, chưa bao giờ Châu được sửa soạn đón chờ một việc sắp thực hiện một cách vui thú như vậy. Buổi chiều khi quyết định với Nguyên xuống Nha Trang tắm biển, Châu ra phố Đà Lạt may mắn mua được một cái áo tắm kích thước khít khao với thân hình nàng. Cái áo tắm màu tím than lại là màu Nguyên rất yêu thích. Rồi buổi sáng sớm thật sớm, khi những gốc thông còn nắm chìm trong biển sương, Nguyên lái xe đến đón nàng ở chỗ hẹn cách khách sạn một quãng đường, và hai người lên đường. Châu vui niềm vui rất trẻ thơ, như trong đời chưa từng bao giờ nàng được vui như thế. Tới Nha Trang, hai người bỏ thành phố ra thẳng bãi biển. Bãi vắng, bãi là của riêng hai người, của riêng tình yêu. Nhìn biển người ta quên hết cõi đời bỏ lại sau lưng. Nguyên ôm ngang lưng Châu chỉ ra vùng bao la vô tận và nói với nàng như vậy. Và Châu cảm thấy là đúng lạ thường với lời nhận xét ấy của Nguyên. Bỏ lại sau lưng những phiền hà chồng chất của cuộc đời, bỏ lại sau lưng quá khứ và hiện tại nữa, để sống tận cùng với một thứ hiện tại riêng. Khi Châu chút bỏ quần áo ngoài, hiện hình trong màu tím than bó sát lấy tấm thân ngà ngọc, Nguyên nhìn nàng, lặng đi trong ngây ngất, chẳng hôn lên cổ nàng, chẳng nói. Em đẹp lạ lùng, và Châu sung sướng vì nàng biết nàng xinh đẹp. Hai người nằm bên nhau, quên lãng thời gian, lãng quên tất cả, và những giây phút thần thánh của tình yêu êm ái trôi qua như một giấc mộng nõn nà. Nhiều phút kéo dài trong im lặng, hai người nằm bên nhau, cùng nhìn lên trời xanh chói nắng trên đầu. Không cần phải có một biểu tỏ âu yếm nào, mà như cùng nằm tròn trong một vùng âu yếm, tràn đầy và thân mật. Thỉnh thoảng Nguyên hỏi sang, em đang nghĩ gì vậy? Không, em không nghĩ gì hết. Phải, người ta sung sướng, người ta sống với niềm sung sướng, và người ta không suy nghĩ gì hết. Thả buông cho tâm hồn trôi đi, thả bông cho tâm hồn thành mây bay, thành nắng giấy, thành không khí nhẹ thoát và trong suốt, tan loãng hoàn toàn vào cái thế giới của tình yêu giản ra, mênh mông như tạo vật, sâu như đất, cao như trời cao bát ngát trên đầu. Anh, em muốn nằm mãi như thế này. Nguyên nghe tiếng Châu nói, và chàng nắm nhẹ lấy bàn tay Châu, chàng nhủ thầm. Tưởng như Châu cũng nghe thấy tiếng chàng nhủ thầm. Chúng ta đang sát tay nhau, đi vào một cuộc phiêu lưu, xa dần những điều chúng ta bỏ lại sau lưng, và không bao giờ muốn nhớ tới. Xin được đi mãi, xin đừng trở về, xin đừng bao giờ phải dừng chân, xin cho chúng tôi bay bổng trong không gian, ở mãi trong thiên đường, mãi nửa đời chúng tôi mới tìm thấy. Xin cho chung quanh chúng tôi là yên lặng, cách biệt, là biển, là mây trời, là một giấc mộng không bao giờ ra khỏi. Xin cho chúng tôi được lãng quên, xin cho đời quên lãng chúng tôi. Nhưng rồi nắng đã lên chói lọi gay gắt, và thực tại lại lên tiếng, cõi đời phiền hà vẫn còn đó, và Châu và Nguyên đã phải đứng lên, nghĩ đến chuyện trở về. Trước khi ra khỏi vùng bãi biển yên lặng chói nắng, Châu đứng lại, trên một gò cát cao, nhìn biển xanh một lần cuối, nàng ngậm ngùi. Buổi chiều trên mặt biển đẹp lắm phải không anh? Đẹp, khác hẳn buổi sáng, mỗi lúc biển đẹp một khác. Giá chúng ta được ở đây đến chiều anh nhỉ? Anh muốn ở đây với em tới lúc những vì sao sáng lên trên mặt biển đêm. Em muốn hơn, muốn ở đây mãi mãi. Những nơi nào khuất lánh, những vùng nào im lặng là quê hương, là nơi trú ẩn, là vùng bình yên của chúng ta. Anh cứ nghĩ chúng ta có thể trở lại nơi này. Anh không biết, nhưng anh muốn trở lại với em. Hết lòng, chúng mình sẽ trở lại. Bao giờ anh? Một lúc nào đó, nếu cuộc đời còn có chỗ đứng cho tình yêu đau đớn của chúng ta, phải có trời đứng về phía chúng ta. Những kỷ niệm của chúng ta không thể chết. Anh sẽ đưa em trở lại từng con đường đã có dấu chân ta đi. Bãi cát kia anh và em đã nằm bên nhau. Thành phố ven biển này mà hôm nay chúng ta đã thăm viếng. Tất nhiên nước mắt Châu chảy giàn giụa, nàng nhắm mắt lại, đứng im, gió lộng thổi bay tà áo lụa của nàng, như một cánh bướm, nàng để mặc cho dòng lệ trào ra không kìm giữ. Sao em khóc vậy? Châu lắc đầu liên hồi, không đáp. Nguyên ôm chặt lấy nàng, ôm chặt bằng tất cả sức mạnh của tình yêu, bằng tất cả sức mạnh của tâm hồn. Lúc đó chàng thấy chàng và Châu vừa thật lớn lao, vừa thật bé nhỏ, vừa đáng kiêu hãnh, vừa đáng tội nghiệp vô chừng giữa tạo vật. Em khóc và anh muốn chết. Muốn chết, muốn sống, chưa bao giờ họ gần đời sống và gần cái chết như vậy. Tình yêu trở thành một tuyệt đỉnh của tan nát diễm lệ. Châu gục đầu vào vai Nguyên, nàng như không đứng vững được nữa, nàng như mê đi, như muốn ngất. Một lát. Em không khóc nữa đâu. Đừng bao giờ khóc. Vâng. Nguyên lau nước mắt cho Châu, chàng dịu dàng. Thôi, chúng mình đi về nhé em.